Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 660, cùng thành chủ đối chọi gay gắt 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Nạp Ni. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ bị Tô Nhiên Tao thao tác cho chợt hiện không nhẹ. Chân trước vừa bắt người chỗ tốt, chân sau liền lại đưa ra nhiệm vụ. Nào có làm như vậy sự tình. Ni mã làm dáng một chút cũng tốt à. Tô Nhiên không biết xấu hổ trình độ đổi mới bọn họ tam quan. Ngươi, cảm thấy như vậy không xấu hổ sao? Bơ tiểu sinh lén lút liếc qua Tô Nhiên sau lưng thành chủ. Sắc mặt có phần mất tự nhiên. Này có cái gì, chuyện như vậy ta làm nhiều đi. Đến bây giờ không trả sống rất tốt đi. Tô Nhiên không quan trọng nói đến. Hướng bơ tiểu sinh vươn tay. Lấy ra ta cho hắn. Bơ tiểu sinh trầm mặc một lát. Móc ra giấy dai ném tới Tô Nhiên trên người. Khí không đánh một chỗ. Nếu như bị ngươi làm hại bộ dạng này bản vô pháp tiến hành hạ xuống. Có ngươi đẹp mắt đấy. Yên tâm, hết thảy giao cho ta. Tô Nhiên đem giấy dai cầm trong tay. Dựng lên một cái ok tư thế. Còn lại đồng đội liền thở cũng không dám thở mạnh. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Tô Nhiên. Nghĩ mang minh bạch hắn đến cùng như thế nào làm tài năng không rước lấy nhục thành chủ tức giận. Khục khục, Tô Nhiên kia khàn khàn tiếng ho khan hợp thời vang lên. Biểu thị kế tiếp giờ đến phiên chính mình phát huy. Hắn cầm lấy này trưng kỳ quái giấy dai. Bước đi đến thành chủ trước mặt. Thay đổi một cái giọng điệu đối với thành chủ kinh hỉ nói. Thành chủ đại nhân, may mắn mà có ngài kia trương thần kỳ phù lục. Đồng đội của ta lúc này mới có thể đủ một đường vượt mọi chông gai. Quá quan trảm tướng, tàn sát trăm tam sơn tạc, diệt quỷ đầu ba cùng nhị đương ra. Cuối cùng không phụ ngài nhờ vả, đạp bằng cả tòa vân quỷ trại. Đến cuối cùng thu được này trưng kỳ quái giấy dai. Có thể phía trên chữ viết thật là viết ngoái. Căn bản xem không hiểu ghi là cái gì. Đặc biệt trước tiên lấy ra để cho ngài xem qua. Trong phòng tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bao gồm này kiến thức rộng rãi vân thành thành chủ. Đối mặt này chậm rãi mà nói áo đen mặt nạ nam. Hết thảy hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Làm người còn có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Quả thực là thế sở hiếm thấy. Một thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Thấy thành chủ thật lâu không có phản ứng. Tô Nhiên mang theo điểm quan tâm hô hô lên. Không phải là kích động ngất đi thôi à, người lớn như thế. Tâm lý thừa nhận năng lực làm sao lại kém như vậy đâu này. Mọi người liền rời đi phó bản tâm đều đã có. À, thành chủ lắc lắc đầu. Dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Vừa rồi đại não có phần thiếu dưỡng. Không có phản ứng kịp. Ách, liền hệ thống NPC đều thiếu chút bị Tô Nhiên chỉnh chết máy. Có thể làm được này trình độ, cũng thật là cũng được. Dũng sĩ, ngươi là ta đã thấy. Tối người vô sỉ, thành chủ cứ như vậy nhìn xem Tô Nhiên. Thành âm càng bình thản, không mang theo một tia nhiệt độ. Tạ đại nhân khích lệ, tiểu dân hội tiếp tục cố gắng. Đêm này vô sỉ tinh thần phát triển hạ xuống. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói đến, không có chút nào bởi vì vậy mà cảm thấy thẹn. Phản cho rằng Vinh, bơ tiểu sinh bốn người đã bị lôi lật ra, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, cho dù giết các nàng, cũng không có khả năng tin tưởng nước đổ khó hốt dĩ nhiên là loại người này. Tiểu sinh tỷ, ngươi nói đây có phải hay không phúc thủy ca ca nhân cách thứ hai? Chấm, cổ vui mừng bám vào bơ tiểu sinh bên tai, nhẹ giọng hỏi, nói cách khác chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy đâu này. Ta cũng mộng lắm, xem trước một chút tiểu tử này đến cùng nghĩ làm cái quỷ gì. Bơ tiểu sinh đôi mi thanh tu trói chặt, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người phúc thủy. Nàng phát hiện, chính mình đối với phúc thủy đã hoàn toàn xem không hiểu. Vô sỉ dũng sĩ. Đảm lượng của ngươi rất phù hợp, có thể ngươi biết làm tức giận hậu quả của ta là cái gì? Thành chủ âm tuyến đã hàng đến băng điểm, ánh mắt lợi hại như kiếm, tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, để cho mọi người hơi bị lạnh mình. Hậu quả, ta còn chưa có đi nghĩ đó. Tôi nhiên căn bản không có đem thành chủ biểu tình để vào mắt. Mà là tùy tiện nói đến. Ta chỉ biết, đại nhân bây giờ tâm đều đặt ở toàn thành trên người dân chúng. Tâm hệ an nguy, không rảnh hắn chú ý, ngài nói có đúng hay không? Tô nhiên lời rất rõ ràng. Có này thời gian rỗi còn không bằng điểm tâm sáng cấp cho nhiệm vụ. Mau chóng đem đám dân chúng đều cứu ra. Còn nữa nói, chính mình cũng này vân thành bên trong cư dân. Uy hiếp hắn làm gì? Thiệt là, không phân rõ chánh phụ. Dân chúng an nguy, này đỉnh đầu to lớn mũ áp xuống. Đã khen thành chủ yêu dân tâm cắt ý tứ. Lại để cho thành chủ tiêu tan giáo huấn Tô nhiên tâm tư. Giấy dai lấy ra, thành chủ buồn bực thanh âm nói đến. Thăm qua thân thể, hướng phía giấy dai chộp tới. Rất hiển nhiên, hắn đã không muốn lại chấp nhặt với Tô nhiên. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Mà lần này Tô nhiên lại không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ. Rất nghe lời liền đem trong tay giấy dai nộp đi lên. Trung quy phó bản còn muốn tiếp tục tiến hành. Đây là phải đi quá trình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Tô nhiên có phần không kiên nhẫn thời điểm. Thành chủ đem trong tay giấy dai ngã ở trên mặt bàn. Lúc này mới gầm lên lên tiếng. Chết tiệt Ma Thiên Giao. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Quả nhiên, đến Ma Thiên Giao nội dung cốt truyện. Tô nhiên nội tâm rất rõ ràng. Bơ tiểu sinh chi đội ngũ này chính là tại Ma Thiên Giao nội dung cốt truyện bên trong trì trệ không tiến. Lần này nhất định phải cẩn thận đối đãi. Không có khả năng lại gây kích ở chỗ này. Đều thành chủ phát tiết hoàn tất. Đem ánh mắt ngừng lưu ở Tô nhiên bọn người trên thân. Trong ánh mắt lộ ra một chút cấp thiết. Đối với mọi người nói, này tấm da trâu trên giấy ghi chép là về bí cảnh kèn lệnh manh mối. Không nghĩ tới này kèn lệnh lại bị chết tiệt Ma Thiên Giao cho cướp đi. Chư vị dũng sĩ, các ngươi có thể hay không lần nữa giúp ta một chuyện? Không thể, không đợi bơ tiểu sinh nói xen vào. Tô nhiên đương trường đánh nhịp quyết định. T, đồng đội lần nữa lâm vào bên trong ngốc trệ. Bọn họ tới làm chi? Không phải là vì làm phó bản sao? Thật vất vả xuất hiện phó bản tiếp tục nữa nhiệm vụ. Này Phúc Thủy lại không chút do dự cự tuyệt. Đây cũng quá không ấn sáo lộ xuất bài. Tiểu sinh tỷ, ngươi xem hắn, hữu đồng cảm thấy lo lắng. Nhịn không được đối với bơ tiểu sinh hô. Thế nhưng là, không đợi hữu đồng nói xong. Bơ tiểu sinh lại lên tiếng nói đến. Ta tin tưởng hắn, bốn chữ. Cũng đủ để cho thấy lập trường của nàng. Không khó nhìn ra, nàng cũng định cùng Tô nhiên hảo hảo điên một lần. Vô sỉ dũng sĩ, câu trả lời của ngươi để ta thật bất ngờ. Thành chủ nổi lên một phen tâm tình, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng khí. Nhìn hằm hằm Tô nhiên. Không có biện pháp, bị buộc, Tô nhiên thở dài một hơi. Biểu hiện thật sự là như có chuyện như vậy. Cớ gì nói ra lời ấy? Thành chủ đại nhân. Không phải là ta nói ngươi, này giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng còn không có cấp cho. Liền muốn tiếp tục sai khiến chúng ta, thực khi chúng ta này mạo hiểm đoàn đội là giá rẻ sức lao động sao? Tô nhiên toàn thân khí thế đồ địa nhất thịnh, thành âm âm vang hữu lực, ngược lại có một phen diễn xuất, thật sự là chê cười. Kia phù lục không phải là đã cho ngươi rồi sao? Thành chủ đột nhiên vỗ bàn một cái. Tức giận trách mắng, hắn bị Tô nhiên cho khí quai hàm đều run lên. Chậc chậc chậc, đường đường một vị đại thành chủ, quyền cao chức trọng, tại đây lừa gạt ai đó. Tô nhiên thay vì đối chọi gay gắt, chút nào không lùi bước, nên tới tay lợi ích bị lau đi. Cái này sao có thể được? Này một mã quy nhất mã, này phù lục là ngài cho chúng ta đi ứng phó vân quỷ chạy đấy. Mà chúng ta liều chết hoàn thành nhiệm vụ sở nên được ban thưởng nhất định phải còn cho chúng ta. Bằng không mà nói, ta hoàn toàn có lý do nghi vấn. Ngươi lợi dụng thành chủ quyền lợi, đi quan báo tư thù. Soạt, Tô nhiên vừa dứt lời. Bơ tiểu sinh bốn người cũng đã bội phục đầu dạp xuống đất. Đại ca, đây chỉ là trò chơi. Không phải là đương đình biện bạch. Lui một vạn bước rằng, cho dù ngươi là nghi vấn. Lại có thể có chim dùng. Hô, thành chủ thở dài một hơi. trong ánh mắt lửa giận dần dần tiêu lui xuống, lộ ra bất âm bất dương nụ cười, nhìn về phía Tô Nhiên. Vô sỉ dũng sĩ, là ta coi thường ngươi. Vô sỉ của ngươi đã tự thành cảnh giới. Cũng thế, điểm này nhiệm vụ ban thưởng ta không có nhìn ở trong mắt. Vốn cũng chỉ là ý định cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi đã nói ra, phần thưởng này lại áp chế. Đó chính là không đúng của ta. Chấm, tiểu tử, từ ngươi này thanh niên sức châu bộ dáng. Nhớ tới năm đó ta đây. Ha ha, ha ha ha, thành chủ sướng cười vài tiếng. Đem ánh mắt từ trên người Tô Nhiên rời. Quét về phía mọi người. Vung tay lên, năm đạo quang mang che trùm lên từng cái trên người người chơi. Xem như đem nhiệm vụ ban thưởng cho cấp cho. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Hoàn thành, đánh chết nhị đương gia. Thu hoạch bí cảnh kèn lệnh manh mối. Nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000. Dưới nước hô hấp thuốc thử một lọ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong chớp mắt vang lên. Tô Nhiên đoán chừng trong đội ngũ mỗi người đều nhận được đồng dạng nhiệm vụ ban thưởng. Ta đi, ta được đến một lọ dưới nước hô hấp dược tề. Các ngươi có hay không? Người nghiện ma túy lên tiếng kinh hô. Lại vẫn vượt mức cho một lọ đặc thù dược tề. Thật sự là khó mà tin được. Theo hắn, đắc tội thành chủ, chẳng khác nào đã đoạn lần này phó bản đường lui. Chỉ còn chờ buông tha cho phó bản là được rồi. Thật không nghĩ đến phong hồi lộ truyền, nhiệm vụ ban thưởng tới tay không nói, trả lại lấy được một lọ đến xem nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ. Đây chính là trước kia chưa từng có qua đãi ngộ, người nghiện ma túy nhìn thật sâu nhất nhãn Tô Nhiên, trong nội tâm thở dài. Phúc Thủy à Phúc Thủy, người đã để cho mọi người thay đổi cách nhìn, ta cũng có một lọ. Đồng dạng, đều có, bơ tiểu sinh đem chai này đặc thù dược tề cầm trong tay. Ý mừng rỡ rõ ràng, có chai này dược tề, đánh bại đầu kia ma thiên giao tỷ số thắng. Càng lớn, có thể điều kiện tiên quyết là, bộ dạng này bản nhiệm vụ bị cự tuyệt, còn có thể lại một lần nữa nhận lấy sao? Lòng người bàng hoàng, thành chủ đại nhân quả nhiên đại khí. Bạn tâm giao, Tô Nhiên hài lòng gật gật đầu. Lúc này đối với lấy thành chủ nghiêm trang nói, nếu như việc này lấy, nhiệm vụ kia chúng ta tiếp, vì vân thành mấy vạn dân chúng ta làm sao có thể đủ khoanh tay đứng nhìn đâu này. Đối với cái này, mọi người vô lực độc miệng, hảo, thành chủ chợt quát một tiếng, kích động vỗ một cái bàn, liền kia tấm da trâu giấy cũng bị chấn rơi trên mặt đất. Tô Nhiên lại bị lại càng hoảng sợ. Thiếu chút liền hồn cũng bị dọa đã bay. Bất quá lại vừa nghĩ ra hỏa này vừa cho mình điểm chỗ tốt. Cũng liền không chấp nhặt với hắn. Có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Chủ động đem trách nhiệm ôm ở trên người mình. Điểm này liền không phải người thường có thể đạt được. Dũng sĩ, là ta trách oan ngươi rồi. Thành chủ mặt mang nụ cười thân thiết. Có hỗ trợ của các ngươi. Lòng ta quá mức an. Chấm, mọi người, là thế giới này quá điên cuồng, hay là đám bọn hắn đã lạc mũ, đinh, phó bản nhiệm vụ kéo dài, đi đến Huyễn Thú Vân Trì, đánh chết ma thiên giao, đoạt lại bí cảnh kèn lệnh, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, bơ tiểu sinh đám người lúc này mới đem treo lấy tâm thả lại trong bụng. Nhiệm vụ tới tay, cái này phó bản là có thể tiếp tục tiến hành. Cáo biệt thành chủ, đi ra phủ thành chủ, mọi người còn là ngơ ngơ ngác ngác, xem tình hình không khó đoán ra, những người này vẫn không có thể tiêu hóa này hoang đường sự thật. Huyễn Thú Vân Trì ở vào Vân Thành phía đông nam, ước chừng lộ trình của 1 phút đồng hồ. Phúc Thủy, thật không nghĩ tới, người vẫn còn có vô sỉ như vậy một mặt, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Bơ tiểu sinh tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt nạ của Tô Nhiên. Muốn từ bên trong tìm ra mánh khóe, nàng còn là không muốn tin tưởng, này sẽ là Phúc Thủy bản tôn. Không hề nghi ngờ, Phúc Thủy kia cao đại tránh thẳng hình tượng, đã tại sự cảm nhận của bơ tiểu sinh bên trong bắt đầu sụp đổ. Nàng phát hiện, mình đã càng ngày càng xem không hiểu Phúc Thủy người này. Tô Nhiên cười cười. Không nói chuyện, tiểu sinh tỷ, đừng nói như vậy Phúc Thủy ca ca, ta này đặc thù dược tề cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Mới vượt mức lấy được, nghe thấy Bơ tiểu sinh, Hữu Đồng cái thứ nhất đứng ra thay hắn kêu bất bình. Đúng vậy, chúng ta đều không nghĩ tới. Này NPC lại thích ăn này miệng, này có thể là gây ra nhiệm vụ đạo cụ đặc thù điều kiện A, người nghiện ma túy nhếch miệng cười cười. Trong đôi mắt lóe ra cơ trí hào quang. Hắc hắc, lần sau ta cũng phải thử một chút. Vạn nhất tặng cho ta một kiện trọng bảo, kia không đã phát tài. Mọi người xì mũi coi thường. Nhưng mà, ở phía sau tới một lần phó bản thời điểm, người nghiện ma túy trả lại thực làm như vậy. Hắn cố ý đem thành chủ mắng cho huyết xối đầu. Thật không nghĩ đến, bị thành chủ cầm lấy cái cổ liền ném ra Vân Thành. Mất hết thể diện, đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Không bao lâu, Tô Nhiên năm người liền đi tới nhiệm vụ chỗ mục đích. Huyễn thú vân trì phía trên, sóng quang đá lởm chởm, nước ao nhộn nhạo, thanh tịnh thấy đáy, như thế cảnh đẹp khắc sâu vào tầm mắt, tâm tình cũng đi theo thoải mái rất nhiều. Phúc thủy ca ca, phía dưới này chính là Ma Thiên Giao hang ổ, nhất định phải cẩn thận. Trong này cũng không có thiếu hậu thế của nó, tuy đẳng cấp không cao, có thể không chịu nổi số lượng quá nhiều. Hữu Đồng trải qua mấy lần phó bản, rất có kinh nghiệm, những cái này rắn nước, mục tiêu, oán hận, chia sẻ, rút dây động rừng, có thể phiền toái, đây cũng là chúng ta luôn bại ở trên mặt này nguyên nhân chủ yếu. Thì ra là thế này, này tinh anh phó bản độ khó xác thực không nhỏ. Tô Nhiên gật gật đầu, không có nhiều lời, Phúc Thủy, những cái này rắn nước tiểu quái không có năng lực phi hành. Người lua quái phù hợp, cầm tiểu quái dẫn xuất, chúng ta bốn người rời xa vân trì trăm mét, tránh kinh động đáy ao chỗ sâu Ma Thiên Giao. Bơ tiểu sinh an bài bố trí lấy kế tiếp kế hoạch tác chiến. Cùng vân quỷ trại nhất dịch tương tự, trước thanh tiểu quái, cuối cùng lấy thêm boss khai đao. Loại này phương thức chiến đấu tuy khuôn sáo cũ, nhưng không mất ổn thỏa nhất qua cửa phương pháp. Đạp đạp đạp, tại các đồng đội đều mai phục hào. Tô Nhiên đạp không mà đi, đi tới huyễn thú vân trì trên không, bao quát phía dưới thanh tịnh nước ao. Nếu không là sớm biết được, hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Này vân trong ao hội cất giấu sát cơ. Vèo, Tô Nhiên trực tiếp ngưng tụ ra một khỏa tiểu hỏa cầu. Dùng sức hướng phía dưới đã đánh qua, hỏa cầu va chạm tại trì mặt nháy mắt, ầm ầm bạo tạc, nước ao văng khắp nơi, kích thích bọt nước đoá đoá. Tô Nhiên lơ lửng trên không trung, ngưng mắt mà xem, cùng chờ đợi vạn xà bạo động tình cảnh. Thế nhưng là, làm hắn kinh ngạc là, đều mặt nước bình tĩnh hạ xuống, hắn đều không nhìn thấy một mảnh rắn nước thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, cách chương.